Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 891, kỳ quái tấm gương. Trước mắt ta cũng không rõ ràng. Bất quá, hẳn là có liên quan phương diện này bí mật. Kỳ thật, ngươi nhìn, biểu tỷ ta tình cảnh cũng tương đương xấu hổ. Hoa Sương Ngọc nói, cái này ta rõ ràng. Phượng Đế tuy nói không phải sáu vị đại đế một trong. Nhưng là, Phượng Đế địa bàn lại là kẹp tại năm vị đại đế trung ương. Mà lại, lấy Hoa Quả Phủ là trung tâm. Phương viên mấy trăm vạn dặm nơi đều là Phượng Đế địa bàn. Nơi đó thiên kiệt đất linh. Diện tích tuy nói nhỏ hơn ngũ hiệp đại đế. Nhưng là, tu luyện tư nguyên lại là trội hơn năm vị đại đế. Thử nghĩ một cái, một nữ tử, xung quanh còn quấn năm cái hổ. Không xấu hổ mới là lạ. Thậm chí, ta nghe nói, Triệu Cát trước đó liền có khác đại đế nghĩ chiếm đoạt Phượng Đế địa bàn. Sau tới vẫn là bởi vì là Triệu Cát cùng Phượng Đế có chuyện gì, mới khiến cho những đại đế kia nhóm có chỗ thu liễm. Bất quá, Triệu Cát một chết, tiên giới một lần nữa tẩy bài. Phượng Đế tình cảnh liền càng khó khăn. Tống Hàm Mai nói, cái này tiên giới không riêng năm vị đại đế. Kỳ thật, năm vị đại đế chiếm địa bàn lớn nhất, Phượng Đế thứ hai, mà Phượng Đế bên dưới còn có to to nhỏ nhỏ đại đế cũng không ít. Đoán chừng cũng có mười mấy cái. Bọn hắn có chút kẹp tại năm vị đại đế ở giữa. Có liền tại Phượng Đế bên cạnh. Không cần nói năm vị đại đế. Chính là những này địa bàn nhỏ đại đế nhóm đều tại không ngừng từng bước xâm chiếm Phượng Đế địa bàn. Bọn hắn thực lực tuy nói không sánh bằng Phượng Đế. Nhưng là, những này địa bàn nhỏ đại đế nhóm thường thường đều sẽ liên thủ hợp tác. Đoạt biểu tỷ ta địa bàn. Mà biểu tỷ tạm thời còn chưa thích hợp có đại động tác. Rút dây động rừng, biểu tỷ trong lòng biệt khuất. Nhưng vì giữ gìn Hoa Quả Phủ, nàng cũng là không có cách nào. Sở dĩ, đừng nhìn nàng bề ngoài thì ngăn nắp. Kỳ thực, đầy mình nỗi khổ tâm. Hoa Sương Ngọc nói, hẳn là đại đế ngươi cho Triệu Tinh Thần Phượng Yến thiệp mục đích đúng là nghĩ để hắn tiếp xúc đến. Phượng Đế, Tống Hàm Mai bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, bằng không thì, ta còn thật không nỡ cho hắn. Hoa Sương Ngọc nói, công tử, theo chúng ta thống kê, không đến 5 ngày thời gian, có chừng 3 thành người rời xa Thần Lâu Thành. Hải Thiên Nhất Sắc đến báo, tiền lụa động lòng người tâm, Dương Mễ có thể là đồ tốt. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt hừ một tiếng, có thể chúng ta Dương Mễ cũng tiêu hao một nửa, lấy loại này tình thế phát triển tiếp. Chúng ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 ngày. Nhiều nhất tái dẫn dụ ra 3 thành tại phải người. Phía sau, nếu như không có Dương Mễ, những người kia khẳng định sẽ không rời. Đến lúc, Thần Lâu Thành vẫn là có được 5 thành trái phải tiên dân. Chúng ta không thành kế vạch lập tức khó mà hoàn thành. Hải Thiên Nhất Sắc nói, như nếu không thể hoàn thành, ngược lại thành Thần Lâu Tông trò cười. Mặt mũi này, thế nhưng là ném đi được rồi. Lý Thiên Tà nói, Thần Lâu Tông một mực không có động tĩnh sao? Triệu Tinh Thần hỏi, một mực án binh bất động. Bọn hắn cũng thật bảo trì bình thản. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, mặt ngoài bên trên bình tĩnh biểu thị càng lớn phong bão. Chúng ta cùng Thần Lâu Thành sớm muộn cũng sẽ đụng nhau. Các vị chuẩn bị sẵn sàng chính là, bất quá, Dương Mễ sự còn thật có chút đau đầu. Thái Dương lão nhân bên kia cũng không có khả năng lại đi. Ở đâu tìm kiếm tiệt cao như thế nơi luyện chế Dương Mễ? Triệu Tinh Thần vuốt vuốt cái trán. Chỉ sợ chỉ có Sử Triều chỉ nơi đó mới có. Hải Thiên Nhất Sắc căng thẳng mặt trả lời. Các ngươi nói, Thần Lâu cũng có một mặt dương kính. Bọn họ có phải hay không cũng ngưng tụ Dương Mễ? Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia khẳng định ngưng tụ Dương Mễ. Bất quá, dù sao muốn tại Sử Triều chỉ mí mắt phía dưới ngưng tụ Dương Mễ. Sở dĩ, không dám quá mức mắt sáng trương mật. Ta hoài nghi, Thần Lâu Tông thành lập Thần Lâu Thành. Mục đích đúng là tránh tại Thần Lâu Thành bên trong luyện chế Dương Mễ. Nơi đó là bọn hắn cấm địa. Sử Triều chỉ hận đến đau răng cũng bắt bọn hắn không có chiếp. Đương nhiên, mặc dù là như thế, bọn hắn cũng sẽ không mắt sáng trương mật đại lượng luyện chế. Dù sao cũng phải cho Sử Triều Chỉ Lưu chút mặt mũi. Sở dĩ, chúng ta dùng Dương Mễ tiến công, bọn hắn lại là vô dụng Dương Mễ phản chế. Hải Thiên Nhất Sắc nói, bọn hắn luyện chế Dương Mễ khẳng định càng ít, không có khả năng có được đại lượng Dương Mễ. Mà lại, ta hoài nghi, thành vệ bộ sẽ cùng bọn hắn cấu kết. Rất lớn một bộ phận cùng Dương Mễ có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói, có khả năng, Dương Mễ thế nhưng là chúng ta Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành tiên nhân tu luyện căn bản. Đặc biệt là cao giai vị tiên nhân, càng cần hơn bọn chúng. Thành vệ bộ phải gìn giữ tuyệt đối võ lực, liền cần đại lượng Dương Mễ. Bây giờ không phải là liền khảo công bộ đều quyển đi vào sao? Cũng là vì Dương Mễ a, Lý Thiên Tà nói. Có phải là luyện chế Dương Mễ ta không rõ ràng. Bất quá, có một lần ta tiến thần lâu thành lại là phát hiện một cái tinh xảo địa phương. Lúc này, vẫn đứng không có mở miệng, Thiên Lang, mở miệng. Nhanh nói nghe một chút. Lý Thiên Tà thúc hỏi. Các ngươi đều biết ta thiện trường độc công. Kỳ thật, độc công cũng muốn không ngừng bổ sung độc tính chi vật mới được. Bằng không thì, liền sẽ yếu bớt uy lực. Mà ta là một gốc lang phệ đằng. Cần độc tính vật chất cùng loại nuôi phần. Lần kia ta tiến thần lâu thành liền ngửi thấy cái này tia mùi vị. Thế là, độn lấy mùi vị liền đi. Các ngươi đoán thế nào? Thiên Lang thế mà cười quỷ dị cười. Làm sao giọt, mau nói nha, đừng sâu lão tử khẩu vị. Lý Thiên Tà đều vội vàng. Đinh Hương Lâu, Thiên Lang nói. Đinh Hương Lâu, Đinh Hương Lâu không phải sự kiện lần này dây dẫn nổ. Vì Thái Bảo không phải liền là đụng bên trên Ngọc Triệu trắng trợn cướp đoạt Đinh Hương Lâu đầu bài. Bạch Ngọc Lan cô nương mới gây ra sao? Lý Thiên Tà một mặt kinh ngạc nói. Cái kia đoán chừng là Sử Thành Cương đào hố. Không tính cái gì, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đinh Hương Lâu làm sao rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, bên trong lại có cao giai độc tính bảo vật. Lúc ấy ta vẫn là 10 phần cẩn thận. Dù sao, có được loại này cao giai độc tính bảo vật chủ nhân khẳng định bất phàm. Thế là, ta hóa thành một đầu phổ thông dây leo giấu tại chậu hoa của bọn họ bên trong. Mà lại, dùng quy tức đại pháp, thu liễm yêu khí. Chỉ lưu lại một tia đặc thù cảm giác quan sát bên ngoài. Ta thấy được một cái cực mỹ nữ tử. Đúng, nàng hẳn là Bạch Ngọc Lan. Nàng mỗi ngày đều đối với tấm gương trang điểm. Có một lần, ta thế mà phát hiện nàng chui vào trong gương. Mà lại, vừa tiến vào đến liền là rất nhiều ngày mới ra ngoài. Cái kia cái gương khẳng định có bí mật. Chỉ bất quá. Ta làm sao nhìn cái kia cái gương cũng chỉ là một mặt phổ thông ngân kính mà thôi. Mà lại, độc tính chi vật chính là từ trong gương truyền tới. Về sau, ta động tâm tư, muốn đem cái kia cái gương trộm đi. Thế nhưng là kỳ quái a, ta làm sao chuyển nó đều là công dã tràng. Thiên Lang nói, công dã tràng, nói thế nào? Hải Thiên Nhất Sắc mấy người không hiểu nhìn xem hắn. Hình như cái kia cái gương là không khí. Tay mò đi qua liền rõ ràng đi qua. Thế nhưng là, tấm gương còn ở tại chỗ. Ta đã dùng hết biện pháp. Nhưng chính là không cách nào trộm đi nó. Mà lại, càng không phát hiện trong gương có cái gì huyền cơ. Hoặc là không gian loại hình đồ vật. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Thiên Lang nói, hẳn là cái kia cái gương vốn chỉ là một mảnh hư vô. Lý Thiên Tà nói, có thể Bạch Ngọc Lan chui đi nơi nào? Nếu như nói cái kia cái gương là một cái truyền tống trận trận nhãn. Có thể ta cũng không có phát hiện nó cái gì a. Thiên Lang nói, Bạch Ngọc Lan phát hiện ngươi không có. Triệu Tinh Thần hỏi, hẳn không có, bởi vì là, ta cực là cẩn thận. Đồng thời, dùng ta lang phệ đằng gia tộc đặc thù bản năng. Thiên Lang lắc đầu nói. Cái kia ngươi cảm thấy Bạch Ngọc Lan có bí mật sao? Triệu Tinh Thần hỏi, khẳng định có, bất quá, nữ nhân kia nhìn qua chỉ là mỹ mạo mà thôi. Công lực hình như cũng không có gì đặc biệt. Tiên hoàng trình độ mà thôi. Thiên Lang nói, cái kia ngươi thông thường nhìn nhầm. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, nàng như công lực cao. Làm sao sẽ bị Ngọc Triệu cướp đoạt? Thiên Lang không phục hỏi. Ha ha, Ngọc Triệu là cái đồ đần. Đương nhiên không biết nội tình. Bất quá, nàng hiện ở đâu? Triệu Tinh Thần cười nói. Cho Vi Thái bảo như thế nháo trò. Sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn. Ánh Ngọc Đình hình như cũng cảm thấy Bạch Ngọc Lan quá khó giải quyết. Sở dĩ, thả nàng trở về. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đây tuyệt đối là cái kỳ quái phát hiện. Ta buổi tối đi qua một dò xét. Triệu Tinh Thần nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.